Đế quốc đệ nhất gieo trồng đại sư, tác giả, Hoa Nhất Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, chương 94, nếu như vậy, vậy chúng ta ra điếm còn khai mở ư? Tạ Thục Anh có chút chần chờ nhìn xem Tống Miên Miên. Trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt. Trên thực tế Mã Trường Minh sở dĩ nhanh như vậy liền gọi điện thoại đến thông chi Nghiêm gia. Nói cho người ta có quan hệ với Tôn Thiên Thạc sự tình. Chủ yếu vẫn là bởi vì đối phương đều muốn thu mua nhà bọn họ lương thực rau quả. Hôm nay tự nhiên nguyên liệu nấu ăn giá cả không thấp. Hơn nữa Tống Miên Miên nông trường khoảng chừng trên 100 mẫu ruộng đồng. Dù là gần kề chẳng qua là mỗi lần hồi lợi nhuận cái 2% trung gian chênh lệch giới. Mã Trường Minh đều có thể lợi nhuận cái bồn mãn bát mãn. Thậm chí vận khí tốt, còn có thể làm cho mình tương lai sự nghiệp cao hơn một tầng. Có thể cùng một gã trung cấp gieo trồng sư đánh hảo giao đạo. Mã Trường Minh tự nhiên là nguyện ý. Khai mở, nhà chúng ta cửa hàng đương nhiên vẫn là muốn khai mở. Tống Miên Miên hầu như không có chút gì do dự, nói như đinh chém sát, hôm nay có Tôn gia, ngày mai nói không chừng tựu có Vương gia Lý gia, nhà của chúng ta vẫn phải là mình mở điếm mơ siêu tuy nhiên cửa hàng nhất thời nửa khắc khẳng định. So ra kém Tôn gia bọn hắn, vốn lấy sau nếu là phát sinh lần nữa chuyện như vậy. Chúng ta cũng liền không cần tái sợ hãi bọn hắn cũng nguy hiếp. Tống Miên Miên sờ lên cánh tay mình lên những ngày này mỗi ngày đào đất làm ruộng. Dần dần tăng trưởng đứng lên cánh tay cơ bắp, cùng với trong thân thể càng phát ra nồng đậm mộc hệ dị năng. Nàng có thể cảm giác mình không dùng được 3 tháng có thể đột phá nhị cấp. Thăng nhập tam cấp, cấp 5 ở trong tầm tay, Nghiêm lão gia tử cùng lão thái thái hai người nhìn lẫn nhau liếc. Gật đầu đáp, đi. Vậy chúng ta ra ngày mai tiếp tục bày quầy bán hàng. Liền làm ngươi nói cái kia cái gì dầu tạc chuỗi chuỗi. Ha ha, ông ngoại tạc chuỗi chuỗi hương vị rất tốt. Không bằng ta tối nay liền làm một hồi đi ra cho các ngươi nếm thử. Tống Miên Miên mặt mày mang cười. Biết rõ đây là lão gia tử. Lão thái thái còn có chút không quá yên tâm ơ siêu tạc chuỗi chuỗi loại này quả vật Tống Miên Miên. Trước kia chưa bao giờ tại Nghiêm gia đã làm, cũng không phải nàng không muốn ăn những này, mà là nàng những ngày này loay hoay sức đầu mẻ chán. Căn bản không muốn qua chuyện này, nếu không phải ban ngày lão gia kia tử nhắc nhở, Tống Miên Miên chỉ sợ đến bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn làm đời trước hồng lượt phố lớn ngõ. Nhỏ du tạc tiểu ăn vạt, tạc chuỗi chuỗi loại này quả vạt, hầu như không cần rất cao chủ nghệ. Có thể làm ra mỹ vị ngon miệng chuỗi chuỗi. Huống chi đời trước tận thế trước, Tống Miên Miên thích nhất chính là chỗ này chút dầu tạc đồ nướng các loại mỹ thực. Không có việc gì liền ưa thích tại trên mạng nhìn xem những cái kia tự truyền thông bác chủ ghi các. Loại đơn giản cách điều chế, Tống Miên Miên tìm ra lần trước mua hương liệu, cũng theo trong tủ chén nhảy ra cây ớt mặt cùng đường trắng. Còn có tạc chuỗi chuỗi trọng yếu nhất linh hồn. Tự nhiên phấn, liền từ trong tủ lạnh tìm kiếm ra các loại có thể dùng để làm chuỗi chuỗi nguyên liệu nấu ăn. Theo khoai tây quả cả những này đơn giản thức ăn, đến trong tủ lạnh thịt thỏ thịt gà, Tống Miên Miên còn nhảy ra khỏi chiều hôm qua bà ngoại mua mới là ớt xanh cùng bao rau. Cuối cùng, Tống Miên Miên nghĩ nghĩ, hay là theo buổi sáng cho đại kim mua đống kia biến dị thịt thú vật. Trong cắt lấy một khối biến dị thịt thú vật. Chuẩn bị thử xem dầu tạc biến dị thịt thú vật hương vị. Biến dị thịt thú vật loại ẩn chứa phóng xạ, hương vị cực kém, nếu không phải trong nhà kim mao đại cẩu cơ hồ là thuần túy loại thịt động vật. Không có biện pháp giống nhân loại giống nhau mỗi ngày ăn chút tinh bột đồ ăn. Mỗi lần món cũng cần bổ sung đại lượng ăn thịt albumin. Khẩu vị lại cực kỳ khổng lồ, một ngày xuống ít nhất phải ăn 10 kg ăn thịt. Nhà bọn họ xem chừng hiện tại đã tìm không thấy bất luận cái gì biến dị thịt thú vật. Thế nhưng thân làm giống như tạc chuỗi chuỗi nhỏ như vậy ăn. Không có ăn thịt, chỉ ăn thức ăn xem chừng thời gian dài. Mọi người có lẽ chưa đủ nghiền. Có thể thời gian dài ăn giá cả đắt đỏ tự nhiên ăn thịt chỉ sợ một lúc sau. có ít người ra cũng tiêu phí không dậy nổi. Nếu là cái này biến dị thì thú vật, trải qua dầu tạc nấu nướng, trọng khẩu vị cây ớt che giấu một bộ phận vốn là hương vị. Nói không chừng thật là có khách hàng sẽ thích. Trong nội tâm như vậy tính toán, Tống Miên Miên liền ý định đem những này nguyên liệu nấu ăn cũng thử một lần. Đem thịt thỏ, thịt gà cắt thành khối nhỏ, chân gà hoa đao, biến dị thịt thú vật cắt thành miếng bạc, dùng trong nông trại gieo trồng tỏi mặt khương mặt hành tây đoạn muối ăn. Tách ra ướp gia vị, Tống Miên Miên lại từ bên cạnh trong tủ chén lấy ra trước đó vài ngày cho lão gia tử chế riêng cho. Quả táo rượu, ngược lại hai muỗng nhỏ đi mùi tanh. Cái này quả táo rượu cùng Tống Miên Miên trong tưởng tượng không quá nhất tốt. Uống lên đến mặc dù có mùi rượu lại cực nhạt, giống như nước trái cây xa xa nhiều rượu trái cây. Đối với cái này loại quả táo rượu hương vị, lão gia tử lão thái thái hai người ngược lại là khen không dứt miệng. Cảm thấy cái này mang theo mùi rượu quả táo hương hỗn hợp quả táo rượu. Uống tại trong miệng ngọt ngào, thường xuyên trước khi ăn cơm rót một tiểu chén. Miên Miên, nhà chúng ta cái này dầu tạc cần phải từng đám cây chuỗi đứng lên ư? Nghiêm lão gia tử có điểm tâm đau bị cho rằng chuỗi chuỗi cái thẻ cây táo cành. Những này mộc kỳ tất cả đều là hai ngày trước trồng mía ngọt lúc. Móc xuống chém đứt cái kia hai khỏa cây táo phế vật lợi dụng đồ vật. Chẳng qua là lão nhân gia tiết kiệm đã quen. Phàm là thấy cái gì không chứa phóng xạ đồ vật cũng cảm thấy là đồ tốt. Dù là chẳng qua là cùng vứt đi đầu gỗ cọc, cũng không muốn lãng phí. Ông ngoại, loại này dầu tạc, chính là muốn chuỗi đứng lên mới tốt nha, không chỉ có bắt đầu ăn so sánh vệ sinh. Người một nhà vừa vặn có thể xé xác ăn, hơn nữa là quan trọng nhất hay là đem nguyên liệu nấu ăn chuỗi sau khi thức dậy. Dầu tạc lúc bị nóng đều, ăn lúc vung khởi đồ gia vị đến càng thêm thuận tiện. Hương vị rất tốt. Hơn nữa cầm cái thẻ chuỗi sau khi thức dậy, cho dù chỉ có nho nhỏ một ngụm cũng thể diện không ít. Chúng ta cũng không thể cho mỗi cái mua một ngụm cái ăn người. Đưa cho chén nhỏ một lần nữa cho đôi đũa a. Như vậy thành phẩm xem chừng so cái này còn cao đâu. Chúng ta thành phẩm cao không nói bọn hắn ăn cũng bất tiện. Tống Miên Miên lẻ loi tổng nói nhiều. Nhưng nói gần nói xa tất cả đều là những vật này nên dùng mộc ký vẫn phải là dùng mộc ký. Lúc này thời điểm Tống Miên Miên liền vô cùng hoài niệm đời trước nhìn thấy cây trúc. Cây trúc sinh trưởng chu kỳ ngắn, sinh trưởng tốc độ nhanh, trúc thiêm có thể so sánh mộc ký có lợi nhất hơn. Dù là không có chủng thực tinh linh, cây trúc sinh trưởng tốc độ cũng vượt xa có chủng thực tinh linh cây táo mơ mơ siêu, dia dia. Chuỗi đứng lên là được, lão gia tử lắc đầu, giúp đỡ Tống Miên Miên cùng một chỗ chuỗi nổi lên chuỗi. Đem khoai tây phiến quả cà phiến ớt xanh cùng bao rau. Còn có thịt gà thịt thỏ các loại chuỗi tốt sao? Tống Miên Miên lại đem ướp gia vị tốt biến dị thịt thú vật sâu chuỗi đứng lên. Nàng tính toán đợi cuối cùng lại tạc những này biến dị thịt thú vật. Nếu như biến dị thịt thú vật tạc tốt hậu vị đạo coi như cũng được. Nàng ngày mai liền dẫn chút biến dị thịt thú vật đi qua. Nếu như hương vị không tốt cái này con đường tử nàng vẫn là có ý định buông tha cho tốt rồi. Đem vốn là tạc khoai tây đầu dầu lần nữa bỏ vào trong nồi. Tống Miên Miên trước đem thịt thỏ thịt gà bỏ vào trong nồi. Sáu thành nhiệt nồi chảo trong, thịt thỏ chuỗi cùng thịt gà chuỗi tất cả đều ừng ực mạo hiểm keo kiệt bong bóng. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, từng cổ một nhàn nhạt mùi thịt tại trong phòng bếp lan tràn ra. Rõ ràng những ngày này Nghiêm gia thức ăn đã đề cao rất nhiều. Từng bữa ăn đều có thể nhìn thấy ăn thịt, nhưng này không giống người thường mùi thịt, lại làm cho dừng lại ở bên cạnh trong phòng khách xem TV hai người miệng lập tức bị kích thích. Trong bụng đói khát, rõ ràng hai người cũng không phải nặng ăn uống chi dục. Nhưng này loại bá đạo mùi thơm cũng không ngừng theo xoang mũi tiến vào bọn họ trong dạ dày. Lúc trước biển ngồi xổm ngồi ở Nghiêm Đức Giang bên cạnh cùng theo một lúc xem TV Kim Mao Đại. Cẩu, giờ phút này sớm đã cổ duỗi với lão trưởng, bụng ủng ục ục gọi không ngừng, nước miếng đều nhanh muốn theo hai bên má hướng bên dưới nhỏ xuống. Kim Mao đại cẩu không ngừng nuốt nước miếng, trực tiếp đứng dậy đi về hướng phòng bếp, trong cổ họng phát ra hưng phấn nức nở nghẹn ngào thanh. Cái đuôi cũng cao hứng đung đưa, buổi tối hôm nay khẳng định có ăn ngon. Cẩu trước kia nhưng cho tới bây giờ chưa từng ăn thơm như vậy đồ vật. Hôm nay nhất định phải ăn nhiều một chút. Kim Mao đại cẩu một đôi mắt lòe lòe tỏa sáng. Cả con chó không hề hình tượng ngồi xổm ở Tống Miên Miên bên chân. Tự đợi đến trước tiên chuỗi chui ra nồi lúc nhiều phần hai chuỗi. Thiếu chút nữa lại để cho Tống Miên Miên một cái không có chú ý đã dẫm vào đối phương. Thu thu thu tương đương. Tiểu chim sẻ nghe thấy được trong chảo dầu tạc chuỗi chuỗi mùi thơm. Hưng phấn mà bay đến Tống Miên Miên trên đầu vai. Trái nhảy nhót hữu nhảy nhót. Cao hứng thu thu thu gọi không ngừng. Nhìn bộ dáng thật sự là hận không thể trực tiếp chui vào trong chảo dầu. Đem cái kia mấy cây chuỗi chuỗi ngậm trong mồm đứng lên. Mà giờ khắc này ghé vào trên ghế salon. Đồng dạng nghe thấy được mùi thơm hắc miêu lại lão thần khắp nơi ghé vào tại chỗ. Coi như hoàn toàn không có bị nửa điểm ảnh hưởng giống như. Theo trong lỗ mũi phun ra hai luồng nhiệt khí. Miêu đồng tử bất mãn chằm chằm vào tại Tống Miên Miên đầu nhọn gọi tới gọi lui tiểu chim sẻ. Giật giật lỗ tai, chủ nhân cùng triệu hoán thú ở giữa thân cận lại để cho hắn trước tiên biến phát giác. Trước mắt cái này chỉ tiểu chim sẻ chính là mình khế ước thú. Huống chi sớm đã bài kiến nhiều lần nhà mình khế ước thú thu nhỏ lại hình thái phong trạch viêm. Như thế nào cũng không có khả năng đem bản thân khế ước thú nhận sai. Trong ngày thường tại phủ thành chủ, này ra hỏa cho tới bây giờ không ít nếm qua trong thành chủ phủ những cái kia đầu bếp chế tác Mỹ. Thực, nhưng là bây giờ. Đối phương vậy mà đối với bình thường dầu tạc thực phẩm kích động nhanh hơn muốn chảy xuống nước. Miếng, điều này thật sự là thật mất thể diện. Này ra hỏa chẳng lẽ liền một điểm thập cấp khế ước thú phong phạm đều không có ư? Hắc miêu nguy hiểm nheo lại hai mắt. Sau khi trở về hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn người này. Khiến nó biết rõ thân là thập cấp khế ước thú. Nên mọi sự bất động như núi. Chính là một điểm đồ ăn hấp dẫn, tại sao có thể tùy ý dao động, nhưng mà, ùng ục ục, hắc miêu trong bụng phát ra đói khát thanh âm nhắc nhở. Phong trạch viêm mặt đỏ lên, không để lại dấu vết đánh giá bốn phía mọi người chúng thú. Nhìn thấy những người này tất cả đều duỗi dài cổ hướng phòng bếp phương hướng nhìn lại. Hắc miêu đầu nhếch lên. Giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì từ trên ghế salon nhảy xuống. Nhất định là vậy con mèo buổi sáng hôm nay chưa ăn no. Hắn hiện tại mới có thể như vậy đói khát, nếu không dùng hắn ngày xưa định lực, dù là đồ ăn lại hương hắn cũng sẽ không có bất luận cái gì dao động. Bất quá, hiện tại nếu như đói bụng, vậy chịu chút a. Hắc miêu mặt không biểu tình dựng thẳng cái đuôi. Nện bước tiểu ngắn chân liền hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Tiểu hỏa chậm nổ thịt thỏ chuỗi cùng thịt gà chuỗi. Trọn vẹn nổ gần 10 phút tả hữu. Chúng tất cả đều bị Tống Miên Miên nổ ngoài da vàng óng ánh bóng loáng. Nhìn xem liền làm cho người miệng lưỡi sinh tân. Nhất là mùi thịt cùng bánh rán dầu kịch liệt va chạm. Càng là phát huy ra một loại cảm giác kỳ diệu. Làm cho người trong bụng thèm trùng thẳng tháo chạy. Tống Miên Miên nghe quen thuộc dầu tạc chuỗi chuỗi hương. Khóe miệng độ cong càng phát ra hướng lên, đem lao suất đến thịt thỏ chuỗi cùng thịt gà chuỗi. Lần nữa để vào nồi chảo trong phục tạc, Tống Miên Miên liền đem bên cạnh sớm đã chuẩn bị cho tốt tự nhiên cây ớt đường trắng muối ăn dầu. Nóng chế tác tương liệu nhẹ nhàng xoát tại thịt thỏ chuỗi cùng thịt gà chuỗi lên. Vải lên một thanh nông trường tự loại mới lạ hành thái. Lúc này một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thơm bay thẳng mọi người cái ót. Vàng óng ánh xốp giòn mang theo nồng đậm mùi thịt gà chuỗi cùng thịt thỏ chuỗi. Lại phối hợp lên đỏ rực cây ớt cùng bạch lục hành thái. Cùng với mùi thơm đậm đặc tự nhiên, thoáng cái liền khơi gợi lên mọi người tại đây cùng chúng thú muốn ăn. Thực tế cắn xuống đi trong nháy mắt đó. cay độc tươi sống hương hỗn hợp có nồng đậm mùi thịt. Bá đạo tràn ngập tại mỗi người thú khoang miệng. Cho dù là lúc trước đối với tạc chuỗi chuỗi còn có chút nghi hoặc lão hai phần. Tất cả đều hài lòng nhẹ gật đầu. Ta không nghĩ tới, Miên Miên ngươi làm loại này tạc chuỗi chuỗi. Hương vị có thể có tốt như vậy. Nghiêm Đức Giang không chút nào keo kiệt đất tán dương nhà mình tôn nữ. Lão gia tử vừa ăn trong mâm thịt thỏ chuỗi một bên hướng về phía Tống Miên Miên giơ ngón tay cái lên. Thứ này hương vị xác thực tốt. So với trước chế biến sốt cà chua xứng tạc khoai tây đầu càng hợp chúng ta Nhật Viêm Thành khẩu vị. Lại cay lại hương, cắn một cái xuống dưới tràn đầy đều là thịt, ăn liền đặc biệt thỏa mãn. Lão thái thái đồng dạng cười tủm tỉm gật đầu, cảm thấy những này tạc chuỗi chuỗi cầm lấy đi trên thị trường buôn bán. Khẳng định có rất nhiều người sẽ thích, Tống Miên Miên cầm lấy một chuỗi thịt gà, vừa ăn một bên gật gật đầu. Nàng cũng hiểu được cái này dầu tạc chuỗi chuỗi hương vị cực kỳ không sai. Chẳng qua là so với đời trước trí nhớ nổi danh mấy nhà tạc chuỗi chuỗi cửa hàng. Mình làm hay là hơi chút kém chút, dù sao nơi đây không có bất kỳ sinh rút bột ngũ vị hương các loại đồ vật này. Mà nàng cũng sẽ không chế tác, uông uông uông, bị phân đến 5 chuỗi thịt thỏ đại kim, cao hứng ném cái đuôi vừa ăn một bên hưng phấn uông uông gọi. Cậu cũng hiểu được cái này hay ăn, chính là quá ít chút, cậu một lần có thể ăn 500 chuỗi. Uông uông uông, bên cạnh bàn ăn, đồng dạng bị Tống Miên Miên phân đến một chuỗi tạc thịt gà hắc miêu. Vừa ăn thịt gà chuỗi, một bên lắc cái đuôi, tuy nhiên cái này thịt gà chuỗi đầu gia vị để xa xa so với những người khác thiếu nhiều lắm. Nhưng miêu đầu lưỡi vốn là mẫn cảm, hơn nữa cái này chỉ khế ước thú tuổi không quá. Cũng không quá thích hợp nếm thử đặc biệt trọng khẩu vị đồ vật. Loại này vừa mới phát một chút cây ớt mà thịt gà chuỗi vừa vặn. Két sát két sát két sát tiểu hắc miêu bén nhọn hàm răng nhai nuốt lấy tạc thịt gà chuỗi. Cái đồ chơi này bắt đầu ăn còn giống như rất thơm. So với hắn trong tưởng tượng ăn ngon chút, chính là chỗ này sức nặng cũng quá thiếu một chút a. Hắc miêu bất mãn run rẩy chòm râu. Nữ nhân này đương nàng tại uy miêu đâu? Hoàn toàn không biết nhà mình khế ước thú giờ phút này đáy lòng đến tột cùng suy nghĩ cái gì Tống. Miên Miên, trực tiếp đem bên cạnh thức ăn cũng rơi xuống nồi. Từng đợt crack crack dầu nóng thân, nương theo lấy nồng đậm mùi thơm. Không ngừng tại trong phòng bếp phiêu đãng. Còn không có ăn xong thịt gà chuỗi cùng thịt thỏ chuỗi. Lão gia tử lão thái thái lần nữa cảm nhận được một lớp đến từ tạc thức ăn mị lực. Nhất là tạc chuỗi chuỗi trong đó kinh điển nhất tạc khoai tây phiến cùng bao rau. Càng là nhắm chúng lão gia tử lão thái thái liên tiếp gật đầu. Cái này khoai tây không sai. Không nghĩ tới dính sốt cà chua ăn là một loại phong cách. Xoát lên cây ớt tự nhiên lại là mặt khác một loại phong cách. Nghiêm lão gia tử vừa ăn tạc khoai tây phiến. Một bên theo bên cạnh trong tủ chén xuất ra một tiểu bình quả táo rượu. Cười tủm tỉm cho mình ngược lại một chút. Đây đều là ông ngoại khoai tây loại tốt. Tống Miên Miên cười đồng dạng nếm nếm mình làm tạc thức ăn. Nàng cảm thấy các loại quay đầu lại có thể gia tăng tạc súp lơ cùng tạc đậu rác các loại xanh sao. Súp lơ đậu rác, đây cũng là dầu tạc chuỗi chuỗi trong kinh điển xanh sao. Nhìn xem bên cạnh trong chén cuối cùng còn dư lại biến dị thịt thú vật. Tống Miên Miên trực tiếp đem những này biến dị thịt thú vật ném vào dầu nóng trong nồi. Ẩm ấm ơ siêu, bị cắt thành miếng bạc biến dị thịt thú vật. Tại trong chảo dầu phát ra xì xì tiếng vang, mới lạ màu đỏ thịt lập tức cuốn, biến thành chín mọng màu nâu. Nhà bọn họ buổi sáng hôm nay cho Đại Kim mua biến dị thịt thú vật. Là tương đối khá tam cấp biến dị đống thịt bò, loại này biến dị thịt thú vật ăn được đi hương vị so với cấp 1 cấp 2 tốt hơn một chút chút. Nhưng giá cả cũng muốn càng thêm đắt đỏ, ước chừng 30 đến khối tiền nhất cân, nhìn qua có chút giống là đời trước nhìn thấy bình thường thịt bò. Nhưng trên thực tế còn không có nếm thử, chẳng qua là tại cắt thịt lúc. Tống Miên Miên liền phát giác được loại này biến dị đống thịt bò thịt chất sợi so sánh thô. Rõ ràng không bằng bình thường thịt bò, theo trong nồi biến dị thì thú vật chín mọng, lao xuất, lại phục tạc, Tống Miên Miên đồng dạng xoát lên lúc trước chính mình chế tác tương liệu. Chẳng qua là lần này nếm thử, gần kề mới nho nhỏ cắn một cái, Tống Miên Miên liền thật sâu đám nổi lên lông mày, loại này biến dị thì thú vật mùi máu tươi thập phần nồng hậu dày đặc. Dù là dùng trọng khẩu vị mặn cay đem nó dưới áp chế đi. Có thể chỉ cần tùy ý nhấm nuốt hai cái, loại này nồng đậm mùi máu tươi sẽ gặp theo biến dị thì thú vật hướng trong miệng bốc lên. Hơn nữa còn có một loại nồng đậm mùi tanh tưởi khí tức cùng với thô ráp có điểm giống là một cặn bã. Giống nhau vị, còn đặc biệt cứng rắn khó nhấm nuốt, khó trách tất cả mọi người không thích loại này biến dị thì thú vật. Loại này vị biến dị thì thú vật, cho dù là chủ nghệ max level, chỉ sợ cũng không có biện pháp đem nó nấu nướng thành ngon miệng món ngon. Chẳng lẽ muốn như vậy buông tha cho ư? Tống Miên Miên chăm chú suy tư, đem chính mình trong đầu biết rõ đấy hương liệu tên tất cả đều đọc qua một lần. Hồ tiêu, hoa tiêu các loại có thể tìm được hạt giống hương liệu cùng với khác các loại nấu nướng thủ pháp, nhưng như cũ không có thể nghĩ đến phù hợp cải tiến biến dị miệng thú cảm giác phương pháp xử lý. Ngược lại là lão gia tử lão thái thái, nhìn xem nhà mình ngoại tôn nữ ăn hết một ngụm biến dị thì thú vật sau lập tức mặt mũi tràn đầy. Thần sắc ngưng trọng đứng ở tại chỗ, lại càng hoảng sợ, còn tưởng rằng là cái này biến dị thì thú vật lại để cho ngoại tôn nữ sau khi ăn xong lập tức sinh. Ra phóng xạ phản ứng, lập tức lo lắng dò hỏi, Miên Miên, người có khỏe không? Cái kia khối biến dị thì thú vật có hay không cái gì khác không thoải mái địa phương? Muốn biết rõ ngoại tôn nữ ký kết khế ước thú, không có bất kỳ hỗ trợ chống cự phóng xạ tác dụng. Hai người bọn họ lão lúc trước cũng không muốn lại để cho nhà mình ngoại tôn nữ nếm thử cái này. Biến dị thì thú vật, nhưng này thân làm bán đi cái ăn cũng không thể chủ bếp chính mình liền nếm cũng không có hưởng qua. Liền bán ra cho khách nhân khác, nghĩ đến ăn ít một điểm có lẽ không có việc gì. Có thể ngoại tôn nữ cái kia sắc mặt làm sao lại bỗng nhiên ngưng trọng lên nữa nha. Lão thái thái có chút lo lắng tiến lên hai bước, lão gia tử cũng để chén rượu trong tay xuống, nhìn thấy hai người đều nhìn về chính mình, Tống Miên Miên lắc đầu, vừa cười vừa nói, không có gì, ta chính là cảm thấy những này biến dị thì thú vật cho dù là dùng đồ gia vị ướp gia vị, dầu tạc bạo hương, tựa hồ cũng không quá thích hợp đặt ở quầy hàng lên bán. Ngươi là cảm thấy cái này biến dị thì thú vật hương vị không tốt. Còn có phóng xạ, Tạ Thục Anh hướng về phía Tống Miên Miên cười cười, thò tay vỗ vỗ tiểu cô nương bả vai nói, theo dị biến đến bây giờ cũng đã nhiều năm như vậy. Từng giây từng phút đều có người nghĩ đến như thế nào cải tiến biến dị thì thú vật vị. Như thế nào loại trừ biến dị thì thú vật bên trong phóng xạ. Nhưng dài như vậy thời gian, ta còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể đủ làm được loại tình trạng này. Tối đa cũng chính là ăn so ngày bình thường nhiều, nhưng so với tự nhiên nguyên liệu nấu ăn hay là kém xa. Cho nên ngươi cũng không muốn cảm thấy làm không xuất ra thất vọng. Nhà của chúng ta ngày mai sẽ mua cái này vài loại là được rồi. Lão thái thái đem trên bàn những cái kia dùng tự nhiên nguyên liệu nấu ăn tạc đi ra chuỗi chuỗi. Hoa tiến vào trong vòng, Tống Miên Miên cười gật gật đầu, không hề xoắn suýt tại biến dị thì thú vật sự tình. Tuy nhiên chuyện này thoáng có chút tiếc nuối, nhưng tựa như lão thái thái nói giống nhau, vô luận là cải biến dị thì thú vật vị, bắt đầu loại trừ biến dị thì thú vật bên trong phóng xạ. Cũng thời gian ngắn rất khó ở trong đạt tới cái này tiêu chuẩn. Xin hỏi. Nghiêm thúc Tạ thẩm tử các ngươi ở nhà ư? Đông đông đông tiếng đập cửa nương theo lấy một hồi ôn nhu giọng nữ theo ngoài cửa xông vào Tống. Miên Miên ba người trong tai, là Tú Lan ư? Tiến đến mau vào, lão thái thái từ trong phòng bếp lái xe cửa ra vào. Vừa thấy được cửa ra vào đứng đấy, một lớn một nhỏ hai mẹ con người, lập tức cười hô, mau vào, Tú Lan thân thể của ngươi so với trước kia nhiều. Ta lúc trước một mực nghe Vũ Thư đứa nhỏ này nói ngươi bệnh rất nghiêm trọng. liền giường đều nhanh không đứng dậy nổi. Người muốn không muốn ngày mai lại đi bệnh viện nhìn một cái. Lão thái thái có chút bận tâm từ đầu tới đuôi đánh giá nữ nhân trước mặt liếc. Tạ thẩm tử đừng lo lắng. Ta trước đó vài ngày đã đi qua bệnh viện. Bác sĩ nói đều là bệnh cũ. Chỉ cần hảo hảo nuôi. Ngày bình thường cắn chút thoải mái việc sẽ không sự tình. Khâu Tú Lan nắm Chu Vũ Thư. Ôn nhu trên mặt lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười. Sông Nghiêm ra ba người nói. Lúc trước quả táo sự tình. Ta thật xin lỗi. Đây là của ta một điểm tâm ý. Cũng là ta nhà mình làm. Hy vọng tạ thẩm tử nghiêm túc ba vị không muốn ghét bỏ. Những ngày này còn nhiều hơn nhiều cảm tạ các ngươi giúp ta chiếu cố Vũ Thư. Khâu Tú Lan đi vào phòng khách, trực tiếp đem trên tay dẫn theo một cái đại cà mên đưa cho lão thái thái. Ngươi làm cái gì vậy nha? Trong suốt pha lê trong hộp cơm là nguyên một đám mượt mà khéo léo sủi cảo. Lão thái thái thấy thế vội vàng đề cử nói. Nhà của chúng ta cũng không có giúp đỡ gấp cái gì. Những vật này ngươi hay là cầm lấy đi cho hài tử ăn đi. Nhà bọn họ lại không thiếu điểm ấy mặt trắng sủi cảo. Thật muốn cầm đối phương đồ vật này. Tạ Thục Anh cảm giác mình có chút đối lý. Dù sao đầu năm nay trứng gà loại thịt cũng không tiện nghi. Đối phương làm sủi cảo lý ít nhất bao hết trứng tráng. Nếu không đối phương cũng sẽ không đem cái này hộp mặt trắng sủi cảo mang tới. Nhất con ngựa sự tình quy nhất con ngựa sự tình. Những ngày này tạ thẩm tử nhà các ngươi giúp mẹ con chúng ta hay rất nhiều. Nếu là liền điểm ấy sủi cảo cũng không thu. Ta về sau chẳng phải là không có thể diện lại thím các ngươi. Khâu Tú Lan đem cà mên trực tiếp nhét vào lão thái thái trong tay. Cha ta trước kia là trong tửu điếm đầu bếp. Làm được đồ vật này hương vị cũng không tệ, tạ thẩm tử các ngươi quay đầu lại nếm thử, nếu là cảm thấy ăn ngon ta lần sau không cho các ngươi là mơ siêu, Khâu Tú Lan nói chuyện ngữ khí. Ôn hòa, trên mặt còn mang theo nhẹ nhàng dáng tươi cười, nếu không phải bởi vì đối phương những năm này sinh bệnh, mà dẫn đến hình thể gầy gò, trên mặt không có gì quá nhiều huyết sắc, nhìn xem ngược lại là đặc biệt dịu dàng động lòng người. Bất quá mặc dù là như vậy, Tống Miên Miên cũng có thể nhìn ra đối phương là một cái xinh đẹp dịu dàng nữ nhân. Tống Miên Miên nhìn nhìn lão thái thái trong tay sủi cảo. Lại nhìn một chút mặt mũi tràn đầy kiên định Khâu Tú Lan. Trực tiếp trở lại phòng bếp cầm lấy cà mên giả bộ non nửa vừa mới tạc đi ra chuỗi chuỗi. Cười đưa tới, Tú Lan tỷ, đây là chúng ta ra vừa mới làm được dầu tạc chuỗi chuỗi. Người cũng mang về nếm thử xem trọng không thể ăn. Đúng đúng đúng, người cũng nếm thử nhà của chúng ta vừa nổi chuỗi chuỗi. Lão thái thái lúc này trực tiếp đem cà mên nhét vào Khâu Tú Lan trong tay. Không cho cự tuyệt, nhà các nàng tình huống so với đối phương mẹ con ra tốt hơn nhiều. Chính mình cũng không thể chiếm đối phương ra tiện nghi. Những này chúng ta tùy tiện cầm hai chuỗi là được rồi. Không dùng được nhiều như vậy. Khâu Tú Lan quanh năm cùng phòng bếp giao tiếp, vừa nhìn liền biết rõ cà mên bên trong đều là tốt hơn đồ vật này. Sống chết cũng không chịu nhận dưới, mặc cho Tạ Thục Anh mấy người khuyên giải cũng vô dụng. Tú Lan tỷ, ngươi liền thu a, hôm nay nhà của chúng ta nổ rất nhiều, nhất thời nửa khắc ăn không hết, ngươi đã giúp chúng ta giải quyết. Tống Miên Miên cười ý bảo đối phương nhìn về phía nhà mình bàn ăn. Giờ phút này trên bàn cơm, tạc đi ra chuỗi chuỗi hoàn toàn chính xác đống không ít. Trong đó nhiều nhất hay là bên kia bị cắt thành hơi mỏng một mảnh biến dị đống thịt bò. Nàng lúc trước cắt cái kia khối thịt vốn cũng không tiểu. Hơn nữa một đống lớn mộc ký, nhìn xem liền biết số lượng kinh người. Nhưng mà, Khâu Tú Lan chẳng qua là phủi liếc liền lắc lắc đầu nói. Trông thấy nhà các ngươi như vậy. Ta thì càng không thể nhận, nhà các ngươi chính mình còn ăn biến dị thịt thú vật. Lại đem những này tự nhiên nguyên liệu nấu ăn đưa cho ta cùng hài tử. Cái này sao có thể được đâu? Tống Miên Miên sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới đối phương sẽ nói ra lời như vậy. Hết chương.